trở lại 1998, chương 134, lại đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Nha Từ Đồng đạo gật đầu, đang chuẩn bị lại chuyện trò đôi câu, bên cạnh hắn Từ Đồng Lâm bỗng nhiên đụng một cái hắn cánh tay, nhắc nhở. Ai ai, tiểu đạo, ngươi xem, vậy có phải hay không ngươi đại biểu ca à, hắn có phải hay không tới tìm ngươi à, Từ Đồng đạo men theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đại biểu ca Ngô Trường Hưng che dù đi mưa, đang ở hướng mã lộ đối diện hẻm nhỏ khẩu đi tới, liếc mắt tựa hồ thật muốn đi bọn họ cho mướn chỗ ở tìm hắn. Thấy vậy, Từ Đồng đạo lập tức đối với bên kia kêu. Biểu ca, bên này, Ngô Trường Hưng nghe tiếng, dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn chung quanh, rất nhanh thì nhìn thấy mã lộ nơi này Từ Đồng đạo cùng Từ Đồng Lâm, Từ Đồng đạo nhìn thấy hắn cười một tiếng, sau đó liền xoay người đi về phía bên này. Từ Đồng đạo vốn là muốn trước một bước băng qua đường, cùng Ngô Trường Hưng ở mã lộ đối diện nói chuyện. Nhưng nghĩ tới lập tức còn phải cho cái đó chủ nhà gọi điện thoại, liền hơi chút thả chậm bước chân, chỉ đi phía trước đón mấy bước ở bên lề đường chờ. Đồng thời, hắn con ngươi chuyển động tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm thấy bắt đại biểu ca một cái tráng đinh cho mình bang cái chuyện nhỏ. Rất nhanh, Ngô Trường Hưng xuyên băng qua đường, cười tùm tỉm đi tới Từ Đồng đạo trước mặt. Các ngươi làm sao ở chỗ này à, khối này trời mưa. Há, chúng ta vừa vặn thừa dịp hôm nay trời mưa tựu ra đến tìm cửa hàng mặt tiền, khối này không phải là tới nơi này chuẩn bị gọi điện thoại cùng người ta chủ nhà liên lạc mà. Đúng rồi, biểu ca, ngươi đây là tới tìm ta chứ? Ừ, đúng vậy, ta cho đưa tiền đến a, tối hôm qua không phải là đáp ứng mượn ngươi tiền mà. Ngô Trường Hưng vừa nói, nắm một cái không có ém miệng phong thư đưa cho Từ Đồng đạo, đây là một cái cũ phong thư lên còn sát tem đây. Từ Đồng đạo cũng không khách khí với hắn, đưa tay liền nhận lấy. Cảm ơn a, biểu ca, còn khổ cực ngài đưa tới cho ta. Ngô Trường Hưng thất thanh cả cười, giơ tay lên vỗ một cái Từ Đồng đạo đầu vai, cười nói. Theo ta còn khách khí như vậy. Đúng rồi, ngươi cửa hàng mặt tiền tìm được thế nào? Vẫn thuận lợi chứ, Từ Đồng đạo tiện tay đem đựng tiền phong thư nhét vào túi quần, thuận tay móc ra bao thuốc lá, cho Ngô Trường Hưng đưa một nhánh, hắn biết rõ Ngô Trường Hưng là hút thuốc lá. Tạm được đã đảm hảo một gian tiệm mì, đang chuẩn bị liên lạc cách vách một gian khác cửa hàng mặt tiền chủ nhà rồi, đúng rồi, biểu ca. Người có thể giúp ta một việc sao? Ngô Trường Hưng nhận lấy thuốc lá, liền Từ Đồng đạo lại gần bật lửa điểm thuốc lá, hít rồi khẩu thuốc lá, khói mù phun ra thời điểm, cười hỏi. Giúp cái gì à, ngươi nói. Vì vậy, Từ Đồng đạo liền thấp giọng với hắn nắm quyết định của chính mình nói một chút. Thật ra thì cũng đơn giản, liền là muốn cho Ngô Trường Hưng giúp hắn ra mặt đi nhìn một chút hắn chuẩn bị cho mướn cái gian phòng kia trống không cửa hàng mặt tiền, mướn phòng mà. Dù sao phải đất thật đi nhìn một chút. Nhưng chính hắn mới vừa cùng Từ Đồng Lâm đi xem qua kia đang lúc cửa hàng mặt tiền cách vách tiểu lưu mì thịt bò quán còn lừa gạt cái đó lưu lão bản nói. Hắn chỉ muốn cho mướn người ta mì thịt bò quán, đối với cách vách kia đang lúc trống không cửa hàng mặt tiền không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn cùng lưu lão bản nắm tiền mướn phòng cùng chuyển nhượng phí đẳng cấp sự đều nói xong, nhưng cụ thể hiệp ước còn không có ký, tiền mướn cũng còn chưa trả, hết thảy đều là chót miệng ước định. Khối này quay người lại, nếu như hắn và Từ Đồng Lâm lại đi nhìn cách vách kia đang lúc trống không cửa hàng mặt tiền kia lưu lão bản sẽ ra sao? Có thể hay không thẹn quá thành giận, người bình thường phát hiện mình bị lừa cũng sẽ thẹn quá thành giận chứ. Bởi vì này đã không chỉ là tiền mướn chuyện còn vũ nhục người ta chỉ số thông minh, rõ ràng là coi người khác là kẻ ngu lừa gạt. Vốn là đây, Từ Đồng đạo là chuẩn bị cùng lập tức sẽ liên lạc chủ nhà ước một cái chỗ khác gặp mặt, hắn và Từ Đồng Lâm cũng không thực địa đi xem kia đang lúc trống không tiệm mì, hắn phỏng chừng kia trống không cửa hàng mặt tiền lớn nhỏ cùng cách cục phải cùng cách vách mì thịt bò quán không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ không phải là Ngô Trường Hưng vừa vặn tới mà. Từ Đồng đạo liền tâm niệm vừa động chuẩn bị khiến hắn biểu ca Ngô Trường Hưng hỗ trợ ra mặt đi xem một cái kia đang lúc trống không cửa hàng mặt tiền, nếu như có thể còn có thể khiến Ngô Trường Hưng đang nhìn kia đang lúc trống không cửa hàng mặt tiền thời điểm hỗ trợ áp đè một cái tiền mướn phòng. Nhất cử lưỡng tiện sư, Ngô Trường Hưng nghe hắn nói xong cũng không cảm thấy làm khó, cười ha hả liền gật đầu đáp ứng. Từ Đồng Lâm cùng hồi đáp trong đình Vương A Di nghe đến không khỏi đối với Từ Đồng đạo tiểu tử này ghé mắt không dứt. Vương A Di còn cười một tiếng, trêu ghẹo, tiểu tử A, người đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng không ít A, là một làm ăn vật liệu tốt. Từ Đồng đạo khiêm tốn cười, Vương A Di ngài đã quá suy nghĩ, ta chủ yếu chính là muốn tiết kiệm một chút tiền mướn phòng. Vương A Di vừa cười một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là tò mò hỏi. Đúng rồi, tiểu tử A, ngươi đây là chuẩn bị cho mướn cửa hàng mặt tiền mình mở tiệm. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, gật đầu một cái. Lúc nào gọi điện thoại à, Ngô Trường Hưng ở một bên hỏi. Từ Đồng Đạo giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Không sai biệt lắm, vừa nói, lại lần nữa cầm điện thoại lên thông qua mới vừa dãy số, sau đó đem microphone đưa cho Ngô Trường Hưng, bắt đầu từ bây giờ, đều phải Ngô Trường Hưng giúp hắn ra mặt. Chỉ cần căn này cửa hàng mặt tiền có thể thuận lợi nói tiếp đẳng cấp hai gian cửa hàng mặt tiền hiệp ước một ký tiền mướn lộ ra, vậy cho dù tiểu lưu mì thịt bò lưu lão bản phát hiện tiểu xảo của hắn, vậy cũng không có gì. Ghê gớm nói vài lời khen, chuyển một điếu thuốc lá đi qua, không sai biệt lắm cũng liền có thể ứng phó. Vốn là đang đối với bên ngoài quảng cáo cho mướn trống không cửa hàng mặt tiền không khó cho mướn. Ngô Trường Hưng hỗ trợ gọi điện thoại cùng kia chủ nhà hẹn xong nửa giờ sau đi xem phòng, nửa giờ sau, Ngô Trường Hưng một người nhìn một cái cửa hàng mặt tiền cùng chủ nhà hiện trường nắm tiền mướn thỏa đàm. Sự tình liền đại không kém kém, đảm hảo tiền mướn, Ngô Trường Hưng dựa theo trước Từ Đồng Đạo nói với hắn tốt trực tiếp đem chủ nhà mang tới Từ Đồng Đạo thuê lại sân nhỏ, tại chỗ liền đem khế ước thuê mướn ký cũng trả trước rồi 500 đồng tiền đặt cọc. Cũng hẹn xong ngày mai thanh toán cả năm tiền mướn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Đạo sở dĩ không có tại chỗ trả hết một năm tiền mướn, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn trên tay không khoản tiền này, mà là hắn lo lắng tiểu lưu mì thịt bò quán nơi đó xuất hiện biến số. Mặc dù hắn cảm thấy nơi đó xuất hiện biến số tỷ lệ rất nhỏ, phàm là sự đều phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn bây giờ tiền vốn không hùng hậu, không chịu nổi trắc trở. Hảo tại vị này chủ nhà nghe nói hắn ngày mai sẽ thanh toán cả năm tiền mướn phòng, do dự một chút tại chỗ cũng đồng ý chờ đưa đi vị này chủ nhà cùng đại biểu ca Ngô Trường Hưng, nhìn một chút trên tay vừa mới ký xong khế ước thuê mướn, Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút bỗng nhiên đối với bên cạnh Từ Đồng Lâm nói. Lâm Tử, người ở chỗ này chờ, nếu như ta còn lại biểu ca, biểu tỷ vừa vặn cũng đến cho ta đưa tiền, người giúp ta gọi một chút bọn họ, để cho bọn họ hơi chút chờ một chút ta lập tức trở lại. Hả, nha, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Từ Đồng Lâm đáp ứng, nhưng là nghi hoặc, Từ Đồng Đạo gật đầu, ừ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vì phòng ngừa cái đó lưu lão bản tạm thời chờ quẻ ta bây giờ còn là mau sớm đi theo hắn cũng ký một bản khế ước thuê mướn, cho hắn cũng phó một chút tiền đặt cọc vạn nhất hắn tối hôm nay về nhà cùng người nhà của hắn nói một chút nắm cửa hàng mặt tiền cho thuê lại cho chuyện của chúng ta, người nhà của hắn không đồng ý, hoặc là không đồng ý hắn cùng chúng ta đàm tốt cho thuê lại giá cả, vậy thì phiền toái. Từ Đồng Đạo vừa nói, đem trong tay hiệp ước đưa cho Từ Đồng Lâm, nhấc chân liền đi. Từ Đồng Lâm ngớ ngẩn, theo bản năng hỏi, tiểu đạo, ngươi không phải nói rõ thiên lại theo hắn ký hợp đồng sao? Gấp gáp như vậy à, Từ Đồng Đạo cũng không quay đầu lại, ném câu tiếp theo. Người ngốc à, trước khắc nay khác cách vách cửa hàng mặt tiền chúng ta đều mướn, lưu lão bản bên kia chúng ta còn kéo cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.